Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, Quỷ Vương. Đại ca, về sau tiểu đệ phải dựa vào ngươi bảo kê rồi. Tuy nhiên ngươi bây giờ chỉ có địa tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới. Vốn lấy sau đích thành tựu tuyệt đối bất phàm. Ta tin tưởng ngươi, ếch, ta lại chưa nói muốn thu ngươi làm thiếp đệ. Cứ như vậy đi, ta cáo từ trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đã đi ra. Hay nói giỡn, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ thu một tiểu đệ. Có đôi khi làm đại ca hay là rất vất vả. Đặc biệt là loại này tiểu đệ, mỗi ngày sự tình tối đa, nếu có phiền toái gì sự tình nhất định sẽ gọi đại ca hỗ trợ. Đến lúc đó không thể không giúp, mà cái này vị thành chủ nhãn lực độc đáo cũng rất tốt. Biết đạo Lâm Long về sau không đơn giản, hơn nữa làm việc quyết đoán, nói nhận thức đại ca tựu nhận thức, gặp Lâm Long ly khai, thành chủ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thành chủ, ngươi như thế nào hội nhận thức một cái yếu như vậy con người làm ra đại ca? Còn quỳ xuống, không phải là dùng trận pháp vây khốn những, này quỷ tiên ấy ư. Cũng không trở thành cho ngươi như vậy a hát. Lúc này, thành chủ tâm phúc mở miệng, hắn gặp thành chủ quỳ xuống, Lâm Long còn không lĩnh tình, không phục lắm, không chính là một cái địa tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân sao? Có cái gì mà không được, ngươi hay là quá trẻ tuổi, xem sự tình chỉ nhìn mặt ngoài, trận pháp này không đơn giản a. Hơn nữa bằng vào thực lực của hắn, trong khoảnh khắc bố trí xuất trận pháp, hơn nữa vây khốn nhiều như vậy quỷ tiên, chẳng lẽ còn bất quá nghịch thiên đấy sao? Xem hắn bộ dáng, khẳng định còn có thể giết những này quỷ tiên. Huống hồ hắn gan phách không phải bình thường người có thể có. Ta dám đoán chắc, hắn về sau thành tựu nhất định bất phàm, tựu là trở thành tiên đế cũng là vấn đề thời gian. Nếu hắn trở thành tiên đế, ta với tư cách tiên đế tiểu đệ, chỗ tốt vô cùng vô tận a hát, nói không chừng có thể dính vào hắn quang, để cho ta cảnh giới rất nhanh đột phá cũng không phải là không được. Thành chủ nói ra, được rồi, thành chủ tâm phúc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem thành chủ nói, thành chủ, những, này quỷ tiên làm sao bây giờ, dám trà trộn vào hộ vệ của ta trong đội, toàn bộ giết cho ta rồi, còn có, đi đem tuyển nhận hộ vệ đội tương quan người phụ trách toàn bộ tìm đến. Thành chủ mặt mũi tràn đầy lửa giận. Trách không được tìm không thấy quỷ tiên, nguyên lai toàn bộ tại hộ vệ của hắn trong đội, nếu không là Lâm Long, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi, mấu chốt nhất chính là những cái kia tuyển nhận hộ vệ đội người phụ trách. Bọn hắn không phóng nước, những này quỷ tiên tuyệt đối lăn lộn không tiến đến. Vâng, thành chủ tâm phúc nhẹ gật đầu, sau đó phi thân ly khai, mà giờ khắc này. Lâm Long tại cực quang thành trên đường cái mua ăn chút gì. Tự hướng trong nhà bay đi. Hiện tại bọn hắn đã an cư tại cực quang thành. Có thể nói cực quang thành chính là bọn họ ra. Tại cực quang thành vạn dặm bên ngoài một chỗ âm trầm trong động đá vôi. Rất nhiều đạo hắc ảnh tránh đến tránh đi. Cuối cùng đột nhiên xuất hiện một đoàn người mặc hắc phong y. Thấy không rõ dung mạo. Toàn thân phát ra màu đen quỷ khí quỷ tiên, vô liêm sỉ, rốt cuộc là như thế nào bạo lộ. Một chút toàn bộ chết rồi. Một gã người mặc hắc phong y quỷ tiên vô cùng phẫn nộ nói. Ngay tại vừa rồi, nó đột nhiên cảm giác được trước khi phái đi ra quỷ tiên toàn bộ chết rồi. Một cái không có lưu, trước khi cũng đã chết mấy cái, nó cũng không có để ý. Cho rằng mấy cái hẳn là bại lộ bị giết. Sau đó hiện tại toàn bộ chết rồi. Hơn nữa cái chết thời gian vẫn là. Nói cách khác phái đi ra quỷ tiên đã sớm bại lộ. Sau đó bị người toàn bộ giết chết. Hồi trở lại quỷ vương đại nhân. căn cứ an bài tại tiên tộc bên trong đích gian tế theo như lời. Là một gã gọi Lâm Long người đem chúng ta quỷ tộc người toàn bộ bắt được đến. Sau đó hắn dùng trận pháp vây khốn chúng. Cực quang thành thành chủ tựu bắt bọn nó toàn bộ giết. Hơn nữa liền trước khi hoa đại một cái giá lớn lấy được gian tế cũng toàn bộ giết. Khá tốt hắn một người trong biết đạo sự tình bạo lộ. Chạy ra, bằng không thì chúng ta liền đây là có chuyện gì cũng không biết. Lúc này, một gã quỷ tiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hai đầu gối quỳ xuống đất nói. Lâm Long, chưa từng nghe qua, người này là cái gì cảnh giới? Quỷ vương hỏi. Có thể sử dụng trận pháp vây khốn nhiều như vậy quỷ tiên. Chịu nhất định không đơn giản, nhưng lại có thể phân biệt rõ ra dấu ở tiên tộc bên trong đích quỷ tiên. Chẳng lẽ là phía trên xuống tiên tộc hay sao? Bất quá không có nghe nói lên mặt có tiên tộc xuống a hát. Bất kể như thế nào, người này phải chết, bằng không thì về sau quỷ tộc còn thế nào tiềm phục tại tiên tộc bên trong? Cho dù tại lợi hại thì như thế nào, trực tiếp phái tam trọng thiên quỷ tộc xuống diệt sát hắn. Hồi trở lại quỷ vương đại nhân, người này chỉ có địa tiên cảnh sơ kỳ. Thực lực cũng không biết, nhưng là hắn có thể lập tức bố trí ra một cái cường đại trận pháp. Tự là trận pháp kia vây khốn chúng ta hơn 1000 tên quỷ tiên. Đụng, một giây sau, quỷ vương vung tay lên. Người này quỷ tiên lập tức đâm vào cứng rắn trên thạch bích. Lập tức một ngụm đen nhánh máu tươi phun ra. Cả người thân thể đều trở nên trong suốt mà bắt đầu. Đây là sắp chết tiết tấu. Nếu hoàn toàn trong suốt, sẽ tan thành mây khói. Triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Dám gạt ta, một cái địa tiên cảnh sơ kỳ. Không có danh tiếng gì người có thể có lợi hại như vậy. Quỷ vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem quỷ tiên nói. Ngay sau đó vung tay lên, giết cho ta rồi, sau đó theo ta đi cực quang thành, để cho ta hội biết cái này Lâm Long, có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Mà nằm trên mặt đất quỷ tiên, miệng ngập ngừng, nhưng do dự thương thế quá nặng, căn bản không cách nào nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn giết chết chính mình. Tại cái chết một khắc này, nó trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn dáng tươi cười. Nó biết nói, những người này sau đó không lâu sẽ cùng nó một cái kết cục. Tự ngươi nói thật sự, quỷ vương rõ ràng không tin. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ gặp Lâm Long nói, đi vào chính mình theo gót, tan thành mây khói. Nhưng hiện tại nó đã tan thành mây khói rồi. Không cách nào chứng kiến đây hết thảy phát sinh. Ngươi đi lại để cho tên kia gian tế an bài một chút. Để cho chúng ta trà trộn vào cực quang thành. Quỷ vương nhìn xem một danh khác quỷ tiên nói ra. Người này quỷ tiên nhẹ gật đầu. Sau đó biến mất trong động. Cái này quỷ vương trên thực tế cũng không phải thật quỷ vương. Chỉ là chúng người phụ trách. Cho nên gọi quỷ vương. Thực lực cũng có thể so với địa tiên cảnh đỉnh phong. Thậm chí so với bình thường địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân còn cường đại hơn. Còn chân chính quỷ vương càng cường đại hơn. Chính là quỷ tộc bên trong đích vương. Quỷ tộc chúa tể. Quỷ tộc thật giống như một quốc gia. Quỷ vương tựu là hoàng đế. Nó cái này quỷ vương thật giống như cầm thánh chỉ thái giám. Nhìn thấy mọi người muốn kêu một tiếng hoàng thượng vạn tuế. Sau đó quỳ xuống, mà hắn tại quỷ tộc bên trong đích địa vị cũng không thấp. Có thể nói rất cao, bằng không thì làm sao có thể có lớn như vậy quyền lực. Tiện tay tự đánh chết một gã quỷ tiên, hơn nữa khác quỷ tiên cái dám cũng không dám phóng một cái. Lúc này, về đến trong nhà cùng Hạn Bạt cùng nhau ăn cơm Lâm Long. Hoàn toàn không biết cái này quỷ vương đã chuẩn bị động thủ với hắn. Vẫn cùng Hạn Bạt ăn mùi ngon. Do dự châu bàn tử bọn hắn đều đang bế quan. Chỉ có Lâm Long cùng Hạn Bạt hai người. Mà ngay cả Dược Vân đều đi bế quan. Trên thực tế thằng này rất không muốn. Nhưng là vì không cho nó tại gây phiền toái. Lâm Long uy hiếp nó đi bế quan. Tiểu Long, ta khả năng phải ly khai một thời gian ngắn. Đúng lúc này, Hạn Bạt cho Lâm Long kẹp một đũa thức ăn đột nhiên mở miệng nói. Người bản thể bên kia có phải là có tình huống gì hay không? Lâm Long nhịn không được hỏi. Cái này Hạn Bạt chỉ là một cỗ phân thân. Nếu là có sự tình cũng là bản thể có việc. Bằng không thì phân thân tuyệt sẽ không nói mình có việc. Mà bản thể nếu có việc, vậy thì không là chuyện nhỏ rồi. Dù sao ngay cả mình phân thân đều muốn thu hồi đi. Ừ, một điểm nhỏ tình huống. Doanh Câu, Tướng Thần, ba người bọn họ cũng đã triệu tập phân thân đi trở về. Chúng ta bốn người hợp lực, điểm ấy việc nhỏ vẫn có thể giải quyết. Hạn Bạt gật nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.